Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 190, Hokkai. Sakazuki xuất động, hải quân bản bộ, thuộc về nguyên soái công trong văn phòng. Công nguyên soái trong lúc cấp bách ngẩng đầu lên mở miệng nói. Ân, hắn rất tích cực, nói cái gì như là đã làm liền muốn làm được triệt để. Không thể để cho băng hải tặc Roger Dư Nghiệt tiếp tục tồn tại ở trên đại dương bao la. Trên ghế, salon đối diện, Sengoku đại tướng bên trong miệng nhai lấy senbei. Két kít, lại nói ngươi cũng lưu một điểm đi. Gặp tên hỗn đản kia trở về thấy không khẳng định sẽ hô to gọi nhỏ. Công nguyên soái buông xuống. Bút, có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Ai quản tên hỗn đản kia? Sengoku đại tướng chẳng thèm ngó tới. Bất quá, mảnh này biển cả thật sự chính là bắt đầu gió nổi mây phun đi lên. Một bên khác, hai tay vòng ngực Suru trung tướng trầm giọng nói. Băng hải tặc Roger Dư Nghiệt, sang tóc đỏ, tuổi còn trẻ liền đã hiện ra siêu quần lực lượng. Từ Đông Hải thế như trẻ tre xông vào Grand Line, loại kia không thể địch nổi khí phách. Không khỏi không cho ta nhớ tới năm đó Roger A. Cho nên Sakazuki đã xuất động. Sengoku đại tướng nhấp một ngụm trà. Tiểu tử kia lời nói, không có vấn đề, cùng Golden Lion đánh một trận xong. Hắn đã biến thành mạnh hơn, cho dù là ta cũng không dám nói 100% có thể chiến thắng hắn. Vậy là tốt rồi, ai cũng không thể cam đoan tóc đỏ cái kia tiểu quỷ đến cùng có biết hay không Raptor bí mật. Có cái Rayleigh liền đã đủ làm người nhức đầu. Công nguyên soái thở dài, bất quá, tên phiền toái cũng không dừng cái này một cái a. Đã nhanh đến quần đảo Sabaody Crocodile. Thực lực xa so với ngang nhau tiền thưởng hải tặc mạnh hơn. Thanh danh vang dội kiếm sĩ Mihawk. Còn có, đã ẩn núp đi Dragon thật sự là có đủ phiền phức. Chính phủ thất vũ hải tiến hành thế nào? Sengoku nói như vậy, trước mắt chỉ có một cái Mario. Mới nhân tuyển hẳn là cũng tại tiếp xúc bên trong. Cho dù đối với hải quân thanh danh là cái đả kích. Nhưng là không thể không nói hoàn toàn chính xác có thể cho chơi ít bảo tàu hải tặc thời đại mang. Đến một điểm ức chế, Sengoku là biết đến Mario chân thực thân phận. Không biết, dạng này cơ mật, chính phủ làm sao có sớm cùng chúng ta hải quân thông khí. Công giật nhẹ khóe miệng, trung thực tiếp nhận kết quả là tốt rồi. Cũng thế, Sengoku đại tướng gật gật đầu. Suru Chung, Bắc Hải bên kia thế nào? Suru trung tướng đoạn thời gian trước tuần tra Bắc Hải. Don Quixote nhà tiểu quỷ rốt cuộc kiềm chế không được. Suru trung tướng nói như vậy. Hắn cùng Mario tựa hồ có liên hệ. Đoán chừng là thấy được thất vũ hải chỗ tốt động tâm. Chính thức tổ kiến băng hải tặc ra biển. Đã có một cái tiểu quốc gia hủy ở trên tay của hắn. Thoạt nhìn là quyết tâm muốn cho chính mình tạo thế, không chút kiêng kỵ hỗn trướng. Công nguyên soái nổi giận mắng, thật cho là chúng ta không dám động đến hắn sao? Tỉnh táo a, công đại ca, Sengoku đại tướng tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Thiên Long nhân bên kia, ta biết. Công nguyên soái thở hồng hộc, rõ ràng duỗi duỗi tay liền có thể đè chết Doflamingo. Nhưng là chính là không thể đưa tay. Loại cảm giác này thật đúng là làm cho người hậm hực. Đáng chết. Đúng rồi. Công đại ca. Sengoku đại tướng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nước Wano bên kia thế nào? CP không vượt qua một nửa lực lượng đều hội tụ ở nơi đó đi. Kozuki cần phải không chịu nổi a. Có thể thừa cơ cầm xuống nước Wano cũng là chuyện tốt. Nước Wano lũng đoạn hải lâu thạch sinh sản, gia công, thừa thái thực lực siêu quần võ sĩ. Đối với chính phủ tầm quan trọng có thể nghĩ. Tình huống, công nguyên soái nhướng mày, nghĩ đến hôm nay mới nhận được tình báo. Có chút không ổn a. Mihawk, ai vậy ra hỏa này là? có người này sao? Louis tiểu đội tổ ba người đổ bộ tòa nào đó hòn đảo. Vừa đi vừa nói, Dylan nghe được Louis nói ra cái thứ hai mục tiêu danh tử. Có chút hiếu kỳ dáng vẻ. Hoàn toàn chưa từng nghe qua a. Nghiêm chỉnh mà nói, Hawkeye Mihawk cũng không tính là một cái hải tặc. Hắn là một cái độc hành hiệp. Đối với đốt giết cướp giật hoàn toàn không có hứng thú. Cũng không phải một cái yêu thích hành hiệp trượng nghĩa hào hiệp. Hắn ra biển duy nhất mục đích đúng là tôi luyện kiếm thuật của mình. Chỉ cần là kiếm thuật cường hãn, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, hắn đều sẽ trăm phương ngàn kế tìm tới cửa cùng đánh một trận. Đương nhiên kỳ thật cũng không chỉ là kiếm sĩ. Cái khác chỉ cần là thực lực cường hãn ra hỏa, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn tựa hồ rất rõ ràng, muốn biến thành mạnh hơn, cũng chỉ có không ngừng ma luyện chính mình một con đường có thể đi. Cho nên, đối với hải tặc tới nói, tên của gia hỏa này âm thanh cũng không tính rất cao. Một cái người rất lợi hại, Louis nói như vậy, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, có thể không lợi hại sao? Phải biết, tương lai tóc đỏ chỉ dùng kiếm. Salad Linlan chỉ dùng kiếm, Fujiura cũng là dùng kiếm. Không hề nghi ngờ Hawkeye tuyệt đối là dâu trắng đằng sau thế giới mạnh nhất, mạnh mẽ hậu tuyển. Cái thứ hai mục tiêu liền định vì Hawkeye. Phía trên là quyết định như vậy. Trước mắt trên đại dương bao la thực lực, danh khí, tiềm lực gồm nhiều mặt hải tặc kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Trước đó Crocodile tính một cái. Bắc Hải bắt đầu nháo đằng Doflamingo tính một cái, đã triệu tập thuyền viên xông vào nhạc viên tóc đỏ tính một cái. Còn có chính là cái này Hawkeye, cái khác hoặc là đều là một ít lão gia hỏa, hoặc là chính là một ít tuyệt đối không chịu hợp tác xương cứng. Gia hỏa này không phải liền là lốc tao tên kia sao meo? Siro mở miệng nói, kiếm thuật tương đương đáng sợ a. Thực lực mà nói tuyệt đối là đủ rồi, nhưng là tên kia thế nhưng là phi thường ngạo khí, thật sự có thể mời chào hắn sao meo? Không thử một chút nhìn làm sao biết? Louis kỳ thật cũng không có ôm lấy cái gì hy vọng. Hawkeye sinh mệnh thẻ đã nói qua, gia hỏa này gia nhập thất vũ hải là bởi vì quá nhàm chán. Phía trước lại vô địch tay. Ngay cả túc địch tóc đỏ cũng đoạn mất một cái tay, cũng không còn cách nào để hắn nhấc lên quyết đấu hứng thú. Vì giết thời gian cho nên gia nhập thất vũ hải, hiện tại đi mời chào chỗ của hắn tới cơ hội. Bất quá thượng cấp đã ra lệnh, cũng không thể không đi thôi. Mihawk ngay tại hòn đảo này sao? Dylan dò hỏi. Ân, chú đóng ở tòa hòn đảo này. Băng hải tặc tên là lưỡi đao băng hải tặc. Thuyền trưởng là tiền truy nã 130 triệu Belly cuồng kiếm Cruz. Phía trước nửa đoạn cũng là có chút danh tiếng kiếm sĩ. Louis nói như vậy, tòa hòn đảo này hôm nay rất náo nhiệt. Lưỡi đao băng hải tặc đã ở chỗ này đồn trú 3 tháng. Ngược lại là cũng không có làm gì đốt giết cướp giật sự tình. Mặc dù ngẫu nhiên ra biển đi cướp đoạt một đợt thương thuyền, nhưng là đối với trên đảo cư dân tới nói, đến còn tính là thu không có chút nào phạm. Nhưng là hôm nay, phiền phức tới cửa, có diều hâu đồng dạng sắc bén đôi mắt nam nhân dẫn theo kiếm đánh lên nhóm. Một người lật tung lưỡi đao băng hải tặc tất cả hải tặc. Đi thẳng tới thuyền trưởng Cruz trước mặt, người cái tên này, bốn phía đều là đồng bọn của mình. Ngã đầy đất. Mỗi người trên thân đều có một đạo vết thương thật lớn. Không có nhiều, cũng không có thiếu, cơ hồ đều là tại đồng dạng vị trí. Đối diện kiếm thuật của người đàn ông này đơn giản đáng sợ. Cruz rút ra trường kiếm bên hông, nhìn xem đối diện tay cầm đại đao nam nhân. Đến cùng có mục đích gì? Người chính là cuồng kiếm Cruz, nhạc viên rất nổi danh kiếm sĩ. Khóe miệng tràn ra mỉm cười. Vậy liền rút kiếm đi. Mạnh nhất bảo tọa là đánh ra tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.